Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1581, tranh nhau mua. 1.000.000 linh thạch cực phẩm. Có tu sĩ lập tức mở miệng. 5.000.000, 8.000.000, 12.000.000. Xem ra chúng tu sĩ vẫn tương đối tín nhiệm người tên Tống Ngũ này, ngay cả bảo vật cũng không nhìn thấy, đã ra giá cao như thế. Bầu không khí bán đấu giá cũng vô cùng sôi nổi. Kỳ thật xác suất sử dụng phi thuyền ở toàn bộ Hồng Hoang chi địa là phi thường thấp, bởi vì hình thể phi thuyền khổng lồ, rất dễ dàng sẽ trở thành mục tiêu công kích của yêu thú, cũng không linh hoạt tinh xảo giống như tu sĩ khống chế phi kiếm. Bất quá, phi thuyền cũng không phải là vật vô dụng, nếu như cần mang theo tu sĩ cấp thấp, phi thuyền vẫn tương đối thực dụng. Mặt khác, loại bảo vật phi thuyền này còn có rất nhiều diệu dụng khác, cho nên đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, mua phi thuyền cũng là vô cùng có lời. Rất nhanh, giá cả phi thuyền đạt tới 50.000.000 linh thạch cực phẩm. Giá tiền này đã không thấp, mặc kệ ở trong Hồng Hoang chi địa hay bên ngoài Hồng Hoang chi địa đều là một cái giá tương đối cao. Cuối cùng Tống Ngũ giải quyết dứt khoát, bị một tu sĩ bắt lại. Chỉ cần nhìn từ kiện bảo vật này, Cổ Vân liền hiểu được. Những tu sĩ tới tham gia đấu giá hội này đều là hạng người giá trị xa xỉ, hơn nữa đối với Tống Ngũ có 10 phần tín nhiệm. Đương nhiên, cũng không bài trừ Tống Ngũ cố ý làm như vậy, đổi lấy tu sĩ khác tín nhiệm hắn. Đối với Cổ Vân mà nói, chỉ cần là bảo vật mình cần, tự nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào mua nó. Kỳ thật đối với Cổ Vân hiện tại mà nói, có được lượng lớn tài phú của Sơn Cốc Chi Thành, loại bảo vật có thể leo lên đấu giá hội này, tự nhiên có thể tùy tiện lấy được. Linh thạch, bản thân chính là vật ngoài thân, có quá nhiều, cũng không có khả năng phát sinh biến hóa lớn bao nhiêu. Nhưng bảo vật lại cực kỳ thưa thớt, một khi bỏ qua, thậm chí vài vạn năm cũng không thể nhìn thấy kiện thứ hai. Mặt khác, còn có lão quái vật thiên cơ thú này, lịch duyệt của nó phi thường phong phú, bảo vật đỉnh cấp, tuyệt đối sẽ không chạy thoát khỏi pháp nhãn của hắn. Đa tạ chư vị đạo hữu cổ động, tiếp theo là món bảo vật thứ hai. Tống Ngũ vung tay lên. Trước mặt hắn xuất hiện một ốc biển khổng lồ. Ốc biển chỉ là một cái vỏ rỗng, ước chừng lớn bằng một căn nhà tranh, cửa động của nó có thể dung nạp một tu sĩ tiến vào bên trong. Đây là vỏ ốc thượng cổ, linh lực trong đó vô cùng tràn đầy, giấu ở trong đó tu luyện, tuyệt đối là làm ít hưởng nhiều. Đây là bảo vật cực kỳ hiếm thấy, có thể xúc tiến tu luyện, cho nên chư vị đạo hữu tuyệt đối không nên bỏ lỡ. Giá khởi điểm, 1.000.000 cực phẩm linh thạch, 10.000.000 linh thạch. Lời còn chưa dứt, lập tức có tu sĩ ra giá, hơn nữa cái giá này còn không thấp. 20.000.000, 30.000.000, những tu sĩ này giống như không cần tiền, điên cuồng ra giá. Buồn cười, vật ấy ở ven biển, tuy rằng không nói tùy ý có thể thấy được, nhưng số lượng cũng không ít, những tu sĩ này quả nhiên là kiến thức quá ít. Thiên cơ thú cười lạnh một tiếng nói, bến biển là nơi nào? Cổ Vân dùng thần thức hỏi. Hồng Hoang chi địa này có 2 phiến đại lục. Ngoại trừ 2 phiến đại lục này tự nhiên gọi là ven biển chi địa. Tu sĩ bình thường trước khi chưa đạt tới hỗn độn cảnh giới các ngươi là không thể đi tới, bởi vì nguy hiểm cực lớn, gần như hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho dù là sau khi đạt tới cảnh giới hỗn độn, đến vùng ven biển, tiểu thần cũng phải cẩn thận. Yêu thú cường đại bên trong Hồng Hoang chi địa này, phần lớn đều ẩn thân ở ven biển. Nói như vậy, tuy nói vật này ở ven biển rất phổ biến, nhưng mà đi tới cũng là nguy hiểm thật lớn. Vật ấy giá cả cũng không đắt. Ta không có hứng thú gì với linh thạch của nhân loại các ngươi, dù sao theo ta thấy, vật này không đáng một đồng, không nghĩ tới ở chỗ này lại có thể nhìn thấy bán đấu giá. Thiên cơ thú vẫn khinh thường nói. Thật ra cho dù Cổ Vân không biết vật này ở ven biển rất nhiều, nhưng đối với vật này vẫn không có quá nhiều hứng thú, bảo vật có thể đề cao tu luyện linh lực, số lượng không ít, vỏ ốc biển này cũng không phải là bảo vật cần thiết gì. Bất quá trong nháy mắt, vỏ ốc biển này vậy mà đạt đến giá cao 1.000.000 cực phẩm linh thạch, sau đó thành giao, hoàn toàn chính xác cũng là có chút làm cho người ta nhìn mà than thở rồi. Đối với những tu sĩ ra tay hào phóng này, Cổ Vân cũng có chút hoài nghi thân phận của bọn họ. Mấy món bảo vật mở màn đều bán đi với giá cao, rất nhanh đã kéo bầu không khí trên sân khấu lên. Đấu giá hội tiến hành một canh giờ, bảo vật đấu giá ra ngoài tổng cộng có 6 kiện, những bảo vật này đối với Cổ Vân mà nói, đều không có lực hấp dẫn quá cao. Thật ra đối với đại bộ phận tu sĩ mà nói, đều không có sức hấp dẫn quá lớn, bởi vì đấu giá hội vốn chính là như thế, loại bảo vật hiếm lạ này, đều là tùy từng người mà khác nhau, rất nhiều tu sĩ đều là xúc động mua sắm. Món bảo vật tiếp theo này, không giống bình thường, ta cũng không giải thích nhiều, đạo hữu quen thuộc có lẽ rất rõ diệu dụng của vật ấy. Tống Ngũ vung tay lên, ở trước mặt hắn xuất hiện một cái lồng sắt màu đen, trong đó có một con chuột yêu to lớn đang không ngừng giãy giụa, còn dùng răng gặm cắn lồng sắt màu đen, lưu lại từng dấu răng ở phía trên. Yêu chuột, tổng cộng 3 vạn con, đây chỉ là một con trong đó, mỗi một con đều có lồng sắt màu đen riêng biệt, một túi chữ vật. 3 vạn con cùng nhau đấu giá, giá khởi điểm một khối linh thạch cực phẩm. Bắt đầu, món bảo vật này quả thực khiến không ít tu sĩ có chút bất ngờ. Yêu chuột, thoạt nhìn bình thường, nhưng mà có thể ở loại địa phương này bán đấu giá, hẳn là có chỗ bất phàm. Cổ Vân lần đầu tiên nhìn thấy con chuột yêu này, trong lòng đã hiểu lai lịch của nó. Thật ra Cổ Vân đã sớm biết về con yêu chuột này, từ lúc ở Lưu Gia, Cổ Vân đã phát hiện độc tố mà những con yêu chuột này phóng ra có uy lực cực mạnh. Số lượng 3 vạn con yêu thử, hoàn toàn chính xác không phải rất nhiều, độc tố tinh luyện cũng rất có hạn. Nhưng có thể bắt được 3 vạn con yêu chuột này vẫn là chuyện cực kỳ khó khăn. Hơn nữa, 3 vạn con chuột yêu này có thể liên tục không ngừng rút độc tố ra. 1 vạn khối linh thạch cực phẩm, rất nhanh đã có tu sĩ ra giá. Đương nhiên, Cổ Vân cũng không chắc chắn những tu sĩ này có biết diệu dụng độc tố của những yêu chuột này hay không. Rất nhanh, giá cả tăng vọt đến 10 vạn khối linh thạch. Bất quá sau khi đến giá tiền này, liền thoáng dừng lại một chút. So với giá cả bảo vật trước đó nhanh chóng tăng lên, những yêu thú này liền có vẻ có chút không người hỏi thăm. 11 vạn linh thạch, Cổ Vân ra giá, đạo hữu mua những yêu chuột này là tính toán rút độc tố của bọn họ sao? Thiên cơ thú hỏi, đây là tự nhiên, những độc tố này với ta mà nói, diệu dụng vô tận, tin tưởng đạo hữu cũng từng thấy uy lực của những độc tố này. Cổ Vân trả lời, những độc tố của yêu thử này mặc dù rất mạnh, ngay cả ta cũng không cách nào ngăn cản, nhưng đạo hữu chưa chắc nhất định phải mua, ta có thể trợ giúp đạo hữu tìm kiếm tung tích yêu thử. Chỉ cần bắt giữ một ít, lấy tài nguyên của đạo hữu, để chúng nó sinh sôi nảy nở, cũng không phải là chuyện khó khăn. 12 vạn khối linh thạch cực phẩm, tên tu sĩ kia lập tức ép giá. Ngay sau đó, lại có vài tên tu sĩ liên tục ra giá. Chương 1582, chế tạo thế giới, ngắn ngủi một lát sau, dưới tình huống không có Cổ Vân tham dự, giá cả của yêu thử này, vậy mà đạt tới 30 vạn khối linh thạch cực phẩm. Đối với Cổ Vân mà nói, cũng không phải gánh nặng gì quá lớn, nhưng cũng coi như là không rẻ. Tu sĩ có thể ra giá này, rất hiển nhiên đều hiểu được giá trị chân chính của chuột yêu. Mặc dù số lượng chuột yêu không nhiều lắm, nhưng dù sao cũng là cực kỳ hiếm có. Cổ Vân thoáng trầm ngâm, 35 vạn khối linh thạch cực phẩm. Cổ Vân ra giá lần nữa, khiến thiên cơ thú có chút bất mãn. Cổ đạo hữu, ta đã nói với ngươi, chỉ cần ngươi nghe ta, bắt giữ chuột yêu cũng không phải việc khó. Cổ Vân trả lời, cũng không phải là ta không tin đạo hữu, mà là những cực phẩm linh thạch này với ta mà nói, kỳ thật giá trị không cao. Một mặt khác, ta muốn xem, những tu sĩ này, rốt cuộc coi trọng đối với những yêu chuột này hay không. 40 vạn khối linh thạch cực phẩm, 50 vạn, Cổ Vân lập tức tăng giá. 60 vạn, tu sĩ này một bước cũng không nhường, tựa hồ tình thế bắt buộc. Các tu sĩ khác cũng cảm thấy kỳ quái, bọn họ cũng không nghĩ tới, chuột yêu này lại có thể đạt được giá cao như thế. 70 vạn, Cổ Vân lại nói, 80 vạn, Cổ Vân chắp tay, ý bảo mình không ra giá nữa. 80 vạn lần đầu tiên, lần thứ hai, lần thứ ba. Chúc mừng đạo hữu, thành giao, Tống Ngũ cao giọng nói. Rất hiển nhiên, độ tán thành của tu sĩ này đối với yêu chuột cao hơn Cổ Vân nhiều, nói không chừng hắn sắp tới sẽ phải sử dụng độc tố của yêu chuột, có đặc thù. Sử dụng, rất nhanh, kiện bảo vật tiếp theo lại bắt đầu đấu giá. Gia Long Thú. Ước chừng 20 trượng, phẩm chất tuyệt hảo, giá khởi điểm một khối cực phẩm linh thạch. Tống Ngũ lại lấy ra một bó gia thú. Nói là có 20 trượng, nhưng sau khi cuộn lại, kích thước cũng không dài. Long thú chủng loại rất nhiều, phẩm giai chênh lệch cũng khá lớn, cho nên giá cả cách xa rất lớn. Con long thú này có chút giống với hình thể của cự mãng, gia thú tương đối dài nhỏ. Gia thú này có thể chế tác bảo vật phòng ngự, cũng có thể chế tác bảo vật tu luyện, tác dụng khá nhiều, nên giá cả không thấp. Mấy tu sĩ tranh đoạt được 60 vạn cực phẩm linh thạch. Đấu giá tiếp theo, có vẻ hơi nhàm chán. Thiên cơ thú cũng nói, đấu giá hội này quả thực không có ý tứ gì, những tu sĩ nhân loại này, không có mấy món bảo vật tốt sao? Cổ Vân cười nói, tu sĩ nơi này đều không phải hạng người bình thường, nếu có bảo vật cao giai, giá cả cũng sẽ không quá thấp. Hơn nữa bảo vật đỉnh cấp cũng không dễ nhìn thấy như vậy, phàm là có một số bảo vật tốt, ai sẽ dùng để trao đổi linh thạch. Cổ đạo hữu, đừng đánh giá thấp giá trị của linh thạch, tuy với tu sĩ đẳng cấp cao thì linh thạch không dùng hết nhưng linh thạch là cơ sở của mọi linh lực, không có linh lực thì không thành công gì. Cổ Vân cảm thấy nghi hoặc, bản thân thiên cơ thú này là yêu thú, giá trị của linh thạch đối với nó không cao, mặt khác, thiên cơ thú cần có nguyên lực thiên địa, cũng không cần linh lực, cho nên nó có thể nói ra những lời như vậy, thật sự khiến Cổ Vân rất bất ngờ. Mong đạo hữu chỉ giáo nhiều hơn, Cổ Vân nói, nếu thiên cơ thú đã nói ra những lời này, tất nhiên là có đạo lý riêng. Dù sao thọ nguyên và lịch duyệt của thiên cơ thú vượt xa Cổ Vân. Đã như vậy, buổi đấu giá này cũng nhàm chán, ta liền nói thêm vài lời. Đạo hữu đạt được hỗn độn nguyên châu, tự nhiên là chỗ tốt cực lớn, hỗn độn nguyên châu này, không đơn thuần là một thế giới, càng là một cái hạo vũ sơ cấp, là một cái không gian khổng lồ. Trong thế giới của ta, linh lực gần như không tồn tại, không có gì cả. Nếu có đủ nhiều linh lực, thế giới này sẽ xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, trở thành một thế giới chân chính. Còn cổ đạo hữu có thể trở thành chúa tể của thế giới này. Chỗ tốt trong đó, còn cần ta nhiều lời sao? Đạo lý này, Cổ Vân đương nhiên hiểu rõ, nhưng có lẽ thiên cơ thú không hiểu quá nhiều, có lẽ hắn không biết sự cường đại và linh lực dồi dào của thế giới hỗn độn. Sau khi có được thế giới hỗn độn, Cổ Vân cũng không có hứng thú và tinh lực lớn như vậy đối với thế giới khác. Nhưng có được chỗ tốt của một thế giới, cũng không cần nhiều lời. Nhưng thiên cơ thú cũng nhắc nhở Cổ Vân, thế giới hỗn độn đích thật là một nơi vô cùng đặc thù, nếu như Cổ Vân lấy thế giới huyết châu làm cơ sở, chế tạo một thế giới hoàn toàn mới, sẽ phát sinh biến hóa cỡ nào. Tuy rằng trước mắt mà nói, Cổ Vân cảm giác trên người mình có chút cực phẩm linh thạch, đã là số lượng xa xỉ, nhưng mà cẩn thận nghĩ một chút, những linh thạch này toàn bộ để vào trong thế giới huyết châu, căn bản không đáng giá nhắc tới, gia tăng không bao nhiêu linh lực, cũng sẽ không để cho thế giới huyết châu xuất hiện biến hóa lớn. Đạo hữu, như thể hồ quán đỉnh, thiên cơ thú lại nói, thật ra thì căn cứ theo hiểu biết của ta, rất nhiều tu sĩ nhân loại đỉnh cấp, đều có được thế giới của mình, mặc dù không bằng hỗn độn nguyên châu, nhưng cũng có một phương thế giới, nhu cầu đối với linh thạch, cũng là cực cao. Có thể ngươi cũng không tiếp xúc đến những tu sĩ nhân loại đỉnh cấp kia mà thôi. Đối với điểm này, Cổ Vân cũng tán thành, thời gian Cổ Vân đi vào hồng hoang chi địa, xác thực cũng không tính quá lâu. Cho nên ta đề nghị ngươi tận lực thu thập linh thạch, chế tạo một phương thế giới thuộc về mình trưởng khống. Tuy rằng Cổ Vân không biết thiên cơ thú có xuất phát từ suy nghĩ của hắn hay không, nhưng lời nói này đích xác khiến Cổ Vân có chút động tâm. Muốn kiến tạo một phương thế giới, ví dụ như biến thế giới huyết châu không có một ngọn cỏ thành một thế giới cằn cỗi bình thường, hao phí linh thạch căn bản chính là một con số trên trời. Dưới điều kiện tiên quyết không có đủ linh thạch, phương thế giới này không có phát sinh tình huống biến chất, cấy ghép linh thảo linh mộc, đều là không có ý nghĩa, sẽ không còn sống. Cho dù là đào móc đất đai của hồng hoang chi địa, cũng không có tác dụng, bởi vì chỉ cần toàn bộ thế giới linh lực dư giả, tự nhiên liền sẽ phát sinh biến hóa, tự nhiên sinh thành đất. Nhưng điều kiện tiên quyết là, Cổ Vân phải thu thập đủ số lượng linh thạch. Vốn Cổ Vân cho rằng linh thạch vô dụng, nhưng đến bây giờ, lại phát hiện linh thạch có chút không đủ. Tiếp theo, bảo vật bán đấu giá, là bảo vật chúng ta theo thông lệ bán ra, hồi linh tán. Tổng cộng có 200 viên, cũng là một viên linh thạch khởi phách. Lần này, nhất thời náo nhiệt hẳn lên, xem ra rất nhiều tu sĩ tới đây, chỉ vì mua hồi linh tán. Giá tăng đến 100 vạn khối cực phẩm linh thạch, tuy rẻ hơn 10 nhánh mai đổi lấy nhưng đông đảo tu sĩ như đã ước định, đều giao dịch. Cũng không có ai ra giá cao hơn. 200 viên hồi linh tán rất nhanh tiêu thụ hết sạch. So với những bảo vật trước đó mà nói, những hồi linh tán này mới là màn kịch quan trọng nhất. Mục đích chủ yếu của Cổ Vân khi tới đây chính là để tìm kiếm đan phương của linh tán và các loại đan dược khác, nhưng xem ra chuyến đi này chỉ có thể có chút thất vọng. Nhưng mà hồng hoang chi địa bảo vật đông đảo, muốn đổi lấy linh thạch cũng không phải việc khó. Chương 1583, thần hồn chân quý, tiếp theo đấu giá, tiến hành coi như không tệ, nhưng bảo vật khiến Cổ Vân cảm thấy hứng thú, lại cũng không nhiều. Hơn nữa giá cả khá cao, điều này làm cho Cổ Vân dự định kiến tạo một tòa thế giới, ở phương diện linh thạch, vẫn là có chút khắc chế. Trừ khi là bảo vật đặc biệt đỉnh cấp, Cổ Vân tuyệt đối sẽ không ra tay. Tống Ngũ cao giọng nói, một kiện bảo vật cuối cùng của buổi đấu giá hôm nay, cũng là bảo vật áp trục theo thông lệ của chúng ta từ trước tới nay, đạo hữu có thể kiến thức bảo vật này, tuyệt đối đều là hạng người bất phàm, cũng hẳn là biết rõ diệu dụng của vật ấy. Tống Ngũ vung tay lên, trong tay xuất hiện một đạo linh quang, ngay sau đó, một đạo linh quang phun trào ra, sau đó hiện ra ở trước mặt tất cả tu sĩ. Đây là một cái lồng giam do linh lực ngưng tụ thành, ở trong lồng giam lại là thần hồn của một cổ thần tộc. Thần hồn của cổ thần tộc chính là phiên bản thu nhỏ của cổ thần tộc, tuy rằng hình thể của hắn thu nhỏ vô số lần, nhưng có thể nhìn ra được, lực lượng trên người cổ thần tộc này rất mạnh. Sau khi thần tộc cổ thần đỉnh cấp luyện hóa, đạt được thần hồn của hắn, có thể tu luyện thân thể cổ thần tộc, các vị đạo hữu nên cân nhắc thật kỹ. Giá khởi điểm, một khối cực phẩm linh thạch, 100 vạn, Tống Ngũ còn chưa dứt lời, lập tức có tu sĩ cao giọng ra giá. 200 vạn, 500 vạn, chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, giá cả tăng vọt nhanh chóng, vượt xa khỏi tưởng tượng của Cổ Vân. Mặc dù Cổ Vân cũng rất rõ ràng, thần hồn của cổ thần tộc có giá trị đắt đỏ, nhưng giá cả cao như vậy, vẫn khiến cho Cổ Vân có chút nhìn mà than thở. Cổ Vân đã từng bắt giữ rất nhiều cổ thần tộc, tuy rằng hiện tại Cổ Vân đã rời khỏi thế giới phồn hoa rất nhiều năm, nhưng trong thế giới phồn hoa này, Cổ Vân vẫn góp nhặt được không ít của cổ thần tộc. Thật ra cổ thần tộc cũng có phân chia đẳng cấp, cổ thần tộc cấp thấp và cổ thần tộc cấp cao có chênh lệch như vực sâu trời xa. Cho nên, giá cả thần hồn của cổ thần tộc cao như thế, Cổ Vân cũng khó có thể lý giải. Thần hồn của cổ thần tộc, không ngờ ở loại địa phương này lại có loại bảo vật hiếm có này. Ngay cả thiên cơ thú cũng kinh ngạc. Cổ Vân hơi nghi hoặc một chút, thiên cơ thú hẳn là có kiến thức rộng rãi, thọ nguyên lâu như vậy, vậy mà lại kinh ngạc với thần hồn của một gã cổ thần tộc như thế. Thần hồn của cổ thần tộc này tuy rằng chân quý, nhưng mà cái giá tiền này vẫn là cao hơn một chút đi. Trong lúc nói chuyện, giá cả vậy mà đạt đến 10 triệu cực phẩm linh thạch, đây cũng không phải là một con số nhỏ. Xem ra đạo hữu không hiểu nhiều về cổ thần tộc tất nhiên là người người tranh đoạt. Cổ thần tộc là tồn tại cường đại nhất trong thế giới này, cũng là sinh linh nguyên thủy nhất được dựng dục khi thiên địa được mở ra, thực lực của bọn họ cực kỳ cường đại, hấp thu chính là lực lượng trụ cột nhất trong thiên địa. Mặc dù ta cũng thu nạp thiên địa nguyên lực, nhưng so sánh với cổ thần tộc mà nói, vẫn kém rất xa. Hơn nữa cổ thần tộc có thọ nguyên vô hạn, bọn họ có thể tu luyện vô hạn trong năm tháng dài đằng đẵng, thực lực tăng trưởng vô hạn. Những lời này của đạo hữu, ta ngược lại là có chút không quá đồng ý. Trước đó ta gặp qua rất nhiều cổ thần tộc cấp thấp, thực lực yếu kém, thậm chí còn bị tu sĩ nhân loại cầm tù, giá bán cũng vô cùng rẻ tiền. Cổ Vân ở thế giới phồn hoa tận mắt nhìn thấy, giao dịch của cổ thần tộc vô cùng phổ biến, mặc kệ là bên ngoài hay là trong âm thầm, cổ thần tộc giao dịch khắp nơi đều có. Còn có nơi như thế này sao? Thiên cơ thú có chút khiếp sợ này, tuyệt đối không phải giả vờ. Cổ đạo hữu, cổ thần tộc không phân chia cao giai và đê giai. Tuy cổ thần tộc có rất nhiều khác biệt, nhưng cũng chỉ là phương thức tu luyện của bọn họ, cùng với thu hoạch thiên địa nguyên lực khác nhau. Cổ Vân lập tức phản bác, nói chung là ngươi không chịu nhận ta. Cổ thần tộc tự nhiên là có khác biệt, bọn họ trời sinh thiên phú có rất nhiều khác biệt, tựa như yêu thú, chuột yêu vĩnh viễn không có khả năng tu luyện tới thực lực như đạo hữu. Thiên cơ thú lắc đầu nói, cổ đạo hữu có chút hiểu lầm đối với lời của ta, cổ thần tộc, như thế nào có thể dùng yêu thú để so sánh, cho dù là yêu tộc cũng không thể so sánh. Giữa yêu tộc và yêu thú có khác biệt rất lớn, trong huyết mạch của bọn chúng truyền lại chênh lệch cực lớn. Nhưng đạo hữu cho rằng giữa tu sĩ nhân loại sẽ có chênh lệch lớn như vậy sao? Mặc dù trong tu sĩ nhân loại các ngươi cũng có cách nói thiên tư chất cao thấp nhất định cho thấy cực hạn tu luyện của tu sĩ này sao? Chỉ cần có đủ bảo vật và linh lực, cho dù là tu sĩ nhân loại tư chất thấp cũng có thể đạt được cực cảnh. Hơn nữa, nhân loại so với cổ thần tộc mà nói, chênh lệch rất xa. Cổ thần tộc còn là sinh linh thiên địa thai nghén. Cổ Vân không ngờ thiên cơ thú lại đánh giá cao tu sĩ nhân loại như vậy, đánh giá cao hơn cả cổ thần tộc. Điều này đủ để chứng minh, thiên cơ thú hẳn không phải là nói ngoa, điều này quả thật có chút sinh ra ảnh hưởng đối với giá trị quan vốn có của Cổ Vân. Cổ đạo hữu nói những cổ thần tộc kia ở nơi nào, tại hạ hy vọng có thể đạt được một ít thần hồn của cổ thần tộc, điều này đối với tại hạ rất quan trọng. Lấy thần hồn cổ thần tộc ra cũng không phải việc khó. Đặc biệt là thần hồn của những cổ thần tộc cấp thấp kia, quả thực dễ như trở bàn tay. Nhưng một khi rút ra thần hồn của những cổ thần tộc này chắc chắn phải chết, bởi vì các tu sĩ đạt được những thần hồn này, tuyệt đối là gạt bỏ hoàn toàn cổ thần tộc, mới có thể dùng để tu luyện thần thể của mình. Nơi đây cách khá xa, cũng không ở trong hồng hoang chi địa, việc này sau này hãy nói. Thiên cơ thú thấy Cổ Vân nói như vậy, cũng không nhiều lời nữa, nhưng vẫn nói. Hy vọng cổ đạo hữu về sau có thời gian, kỹ càng giới thiệu việc này, tại hạ nguyện ý lấy thù lao cực cao, cùng cổ đạo hữu trao đổi. Rất nhanh, thần hồn của thần tộc này đạt đến giá cao 2.000 vạn linh thạch cực phẩm. Đây tuyệt đối là một con số vô cùng cao, cũng làm cho không ít tu sĩ sợ hãi thán phục không thôi. Nhìn ra được, Tống Ngũ cũng vô cùng cao hứng, sau khi giao dịch hoàn thành, Tống Ngũ nói. Đa tạ chư vị đạo hữu chiếu cố, hội đấu giá của Tống Ngũ ta mới càng ngày càng tốt. Các đạo hữu muốn tham gia đấu giá hội, cẩn thận lưu ý tin tức ta thả ra, hy vọng hội đấu giá tiếp theo, còn có thể có các vị đạo hữu cổ động. Vì đáp tạ các vị đạo hữu, lúc này đây cung cấp cho mọi người hai cái tin tức. Lời vừa nói ra, chúng tu sĩ đều ngồi nghiêm chỉnh. Từ lời nói của người này, Cổ Vân cũng nghe ra, đấu giá hội này đích thật là đấu giá hội dưới mặt đất, ngay cả địa chỉ cũng không cố định, thời gian cũng không cố định, hoàn toàn cần các tu sĩ truyền miệng. Mặt khác, giao nộp phí vào bàn cũng không phải lãng phí, nếu hai tin tức này có giá trị, ngược lại đáng giá. Tin tức thứ nhất, cổ bàn chi địa, thật ra là một âm mưu, trong đó cái gọi là thượng cổ tu sĩ bảo vật cùng động phủ, toàn bộ đều là tin đồn, chỉ là một tu sĩ định cư ở nơi nào, kết quả động phủ bị yêu thú hủy diệt mà thôi, việc này đã chứng thực, cho nên đạo hữu còn tính đi tìm bảo, vẫn là không nên lãng phí thời gian. Tin tức thứ hai, về đan phương của hồi linh tán. Chư vị đạo hữu muốn thử một chút, có thể cầm về thử một lần. Nhớ kỹ không được truyền ra ngoài, lại càng không được bán ra. Nếu không bị bắt, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đan phương trống rỗng mà ra, tùy ý các tu sĩ ghi lại thác ấn. Sau khi nói xong, thân ảnh Tống Ngũ nhoáng một cái biến mất vô tung vô ảnh, cũng không thấy tung tích nữa. Chương 1584, luyện chế hồi linh tán. Cổ Vân không ngờ tham gia hội đấu giá lần này lại còn có niềm vui ngoài ý muốn. Mặc dù không mua được bảo vật gì tốt, nhưng đan phương hồi linh tán đã là vô cùng có lời. Đấu giá hội này phải thu phí, đây là những đấu giá hội khác không thường gặp, phí vào sân là sàng lọc chọn người mua, để những người có thể ra giá, muốn mua thật sự tham gia buổi đấu giá này, mà người không có phận sự, cũng không nỡ bỏ ra phí vào cuộc này, không thể trộn lẫn vào. Nhưng, đơn thuần phí đấu giá đối với người mua mà nói, cũng là một khoản chi không nhỏ, nếu cứ thế mãi, khẳng định sẽ ảnh hưởng rất lớn các tu sĩ tham gia hội đấu giá nhiệt tình. Cho nên Tống Ngũ này rất thông minh, mỗi lần tặng một ít tin tức có giá trị, nhưng mỗi lần đều giống nhau, cho nên để các tu sĩ tràn đầy chờ mong. Thật ra hai tin tức cuối cùng này được tặng, kỳ thật giá trị cũng rất cao. Chỉ có điều những tin tức này đối với đại bộ phận tu sĩ mà nói cũng không có quá nhiều tác dụng, cũng chỉ là đẹp mắt mà thôi. Bất quá dù sao các tu sĩ cũng không phải vì tin tức miễn phí mà đến, mà là vì đấu giá bảo vật. Sau khi lấy được đan phương, Cổ Vân lập tức rời khỏi phòng đấu giá này. Lần đấu giá hội này, Cổ Vân không phải loại bán ra xa xỉ, cho nên cũng không lo lắng bị tu sĩ khác để mắt tới. Đan phương hồi linh tán Cổ Vân nhìn sơ qua một lần, kỳ thật đan phương này cũng không có chỗ gì đặc biệt. Chỉ có điều linh thảo cần có đều là cấp cao nhất, hơn nữa thời gian luyện chế rất dài. Đối với các luyện đan sư mà nói, chi phí cao nhất chính là thời gian luyện đan cùng với số lượng linh thảo tiêu hao. Cho nên giá cả hồi linh tán tự nhiên là phi thường cao. Đối với Cổ Vân mà nói, loại đan dược hoàn toàn mới này, tự nhiên muốn thử nghiệm một chút tự mình luyện chế hồi linh tán. Bất quá muốn luyện chế loại đan dược này, cần một phòng luyện đan tương đối thích hợp. Cho nên Cổ Vân nhất định phải nhanh chóng tìm được một chỗ ở của mình. Trong thành phố này, giá cả chỗ ở phi thường đắt đỏ, cũng cần hao phí đại lượng linh thạch. Cổ Vân tuy có vẻ giàu có, đột nhiên phát hiện linh thạch không đủ dùng. Về phần mục đích thật sự của chuyến đi này, Cổ Vân cũng không vội. Hắn dự định vừa tu luyện ở chỗ này, vừa âm thầm tìm hiểu tin tức, xem Sơn Cốc Chi Thành đến cùng làm như thế nào mới càng có ưu thế. Thành trì liên minh này vô cùng khổng lồ, thế lực cũng vô cùng cường đại, hơn nữa bởi vì có trận pháp thượng cổ, bọn họ muốn đến Sơn Cốc Chi Thành cũng là vô cùng dễ dàng. Nếu có 10 tu sĩ cảnh giới hỗn độn trở lên đến Sơn Cốc Chi Thành, bọn họ có khả năng là sẽ bị hủy diệt đối với toàn bộ Sơn Cốc Chi Thành. Bởi vì Sơn Cốc Chi Thành là một thành trì phi thường rời rạc, ngoại trừ chỗ ở thích hợp tu luyện, hoàn cảnh an ổn ra, không có bất kỳ ưu thế nào khác, các tu sĩ không có bất kỳ tổ chức, quan hệ cũng không mật thiết, Lâm Hoa cũng không thể hiệu lệnh những tu sĩ này cùng xuất chiến. Dù sao rời khỏi Sơn Hồ Chi Thành tổn thất cũng không quá lớn, đối với đại bộ phận tu sĩ mà nói, Sơn Cốc Chi Thành chỉ là chỗ ở tạm thời của bọn họ mà thôi. Cho nên Cổ Vân nhất định phải tìm hiểu rõ ràng tin tức, đưa ra lựa chọn và phương pháp có lợi nhất đối với Sơn Cốc Chi Thành. Sau một thời gian xoay quanh trong thành, Cổ Vân đột nhiên phát hiện, nơi này thậm chí có phòng luyện đan có thể cho thuê, giá cả có chút rẻ, mỗi ngày chỉ cần 1.000 viên linh thạch cực phẩm. Cổ Vân lập tức thuê một gian, sau khi tiến vào, lập tức bố trí trận pháp. Diện tích luyện đan sư này không lớn, nhưng cũng đủ rồi. Trong luyện đan sư có địa hỏa vô cùng mãnh liệt, dựa vào kinh nghiệm nhiều năm, Cổ Vân có thể cảm nhận được địa hỏa vô cùng mãnh liệt. Thật ra đối với Cổ Vân mà nói, chỉ cần dùng đan hỏa của bản thân cũng đủ để luyện chế đan dược. Còn có thể vì địa hỏa không đủ ổn định, nên trong lúc luyện chế đan dược sẽ xuất hiện một vài tình huống ngoài ý muốn. Cho nên Cổ Vân cũng không sử dụng những địa hỏa này, mà là trực tiếp tự luyện chế. Lò luyện đan bay ra, Cổ Vân đã chuẩn bị xong tất cả những linh thảo cần thiết cho hồi linh tán. Có chừng 100 loại, trong đó quan trọng nhất chính là hồi linh thảo, đây cũng là tài liệu chủ yếu để luyện chế hồi linh tán. Hồi linh tán là một loại linh thảo tương đối thông thường, nhưng mà yêu cầu niên đại rất cao. Đối với tu sĩ cấp thấp rất nhiều, cho dù bản thân bị trọng thương, chỉ cần nuốt một gốc hồi linh thảo chừng ngàn năm, như vậy liền có thể khôi phục sinh cơ, cho nên mặc kệ ở bất kỳ địa phương nào, giá cả hồi linh thảo đều là phi thường đắt đỏ. Mà hồi linh tán lại cần một gốc hồi linh thảo 8.000 năm trở lên, cùng với 30 gốc hồi linh thảo ngàn năm, giá trị của nó tuyệt đối là cực kỳ đắt đỏ. Những hồi linh thảo này phải ở thời cơ thích hợp đầu nhập vào, không thể sớm, cũng không thể chơi, vô cùng có kỹ xảo, cần hết sức chăm chú. Theo quá trình luyện đan, sự chú ý của Cổ Vân cũng càng ngày càng tập trung, dù sao đây cũng là lần đầu tiên Cổ Vân luyện chế hồi linh tán, cho nên mỗi một chi tiết đều dễ dàng phạm sai lầm. Tuy rằng Cổ Vân có kinh nghiệm phong phú, nhưng mà đan dược hoàn toàn mới, vẫn cần phải từng bước quen thuộc. Nhưng luyện chế một lần hao phí thời gian rất dài, Cổ Vân cũng không muốn thất bại liên tục mấy lần, lãng phí thời gian như vậy cũng có hơi nhiều. Khi luyện chế được một nửa, Cổ Vân đã dần vào giai cảnh. Nắm giữ được tiết tấu luyện đan, thủ pháp luyện chế cũng trở nên càng thuần thục. Đột nhiên, trên miệng địa hỏa, đột nhiên toát ra một đoàn linh hỏa, hướng bên ngoài không ngừng phun trào. Hiện tượng này khiến Cổ Vân có chút kinh ngạc, nếu như luyện đan trên miệng địa hỏa, linh hỏa đột nhiên bay lên, rất có khả năng dẫn đến luyện đan thất bại, Cổ Vân cũng cảm thấy may mắn vì quyết định của mình. Những hồi linh thảo cùng với những linh thảo khác giá cả hoàn toàn chính xác không thấp, nhưng so sánh với lãng phí thời gian mà nói, vẫn là hao phí thật lớn. Đối với chuyện này, Cổ Vân cũng không quá mức để ý, dù sao địa hỏa bất ổn, kỳ thật Cổ Vân cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý, lúc này mới sử dụng đan hỏa của bản thân để luyện chế đan dược. Nhưng tiếp theo, linh hỏa trong miệng địa hỏa lại bắt đầu phun trào, hơn nữa giống như có sinh mệnh, thò ra ngọn lửa khổng lồ, đột nhiên tới gần lò luyện đan của Cổ Vân. Điều này càng khiến Cổ Vân chấn kinh hơn, địa hỏa này không có tác dụng thì thôi, không ngờ còn muốn ảnh hưởng đến việc luyện đan của Cổ Vân. Luyện đan thất này, đích xác vượt qua dự kiến của Cổ Vân. Ngay từ đầu Cổ Vân đã cân nhắc đến hậu quả khi địa hỏa phun trào, nếu hoạt động địa hỏa quá mạnh mẽ thì thậm chí có khả năng sẽ hủy diệt phạm vi mấy trăm dặm. Nhưng trải qua một thời gian ngắn quan sát, Cổ Vân suy đoán hẳn không phải là hoạt động của địa hỏa. Đan dược vừa mới thành hình, ngọn lửa càng ngày càng mãnh liệt. Cổ Vân tập trung tinh thần, toàn tâm luyện chế đan dược, tuy rằng ngọn lửa này mãnh liệt, nhưng đối với việc luyện đan của Cổ Vân, ảnh hưởng không lớn. Nhưng theo đan dược thành thục, ngọn lửa càng ngày càng hung mãnh, tựa hồ muốn từ trong địa hỏa phun trào ra, đánh cắp viên hồi linh tán này. Điều này khiến Cổ Vân có chút tò mò, rốt cuộc bên trong địa hỏa này có giấu thứ gì, vậy mà lại cảm thấy hứng thú với một viên đan dược chưa trưởng thành. Chương 1585, địa hỏa khó thuần phục. Địa hỏa biến hóa kỳ lạ, quả thực khiến Cổ Vân có chút ngoài ý muốn. Nhưng luyện đan đến thời khắc mấu chốt, Cổ Vân cũng không thể dừng lại, cho nên vừa phân ra một bộ phận linh lực ngăn cản linh hỏa, vừa tiếp tục luyện đan. Thiên linh chi hỏa mà Cổ Vân sử dụng dung hợp với phượng hoàng chi hỏa, cũng coi như là linh hỏa chân quý hiếm thấy. Trong năm tháng tu luyện dài đằng đẵng của Cổ Vân, cũng đã gặp không ít linh hỏa chân quý, những linh hỏa này chủng loại khác biệt, diệu dụng cũng rất nhiều. Nhưng mà có thể so sánh với thiên linh chi hỏa, vẫn là kém rất nhiều. Dưới cảnh giới ngang nhau, thiên linh chi hỏa, cơ hồ là đại bộ phận tu sĩ cũng không dám chính diện ứng chiến. Đan dược đã thành thục, có thể lần đầu tiên luyện chế hồi linh tán đến loại trình độ này, cũng là cực kỳ khó được. Ngay cả Cổ Vân cũng cho rằng bản thân có một chút may mắn, đương nhiên, chủ yếu vẫn là do số lượng luyện đan của Cổ Vân nhiều, kinh nghiệm phong phú. Nhưng dù vậy, có thể lần đầu tiên luyện chế thành công, vẫn là không dễ dàng. Lò đan mở ra, 10 viên hồi linh dược toàn bộ hoàn hảo không tổn hao gì, không có bất kỳ sơ hở. Cổ Vân duỗi tay ra, 10 viên hồi linh dược bay vào tay Cổ Vân. Đúng lúc này, một đạo linh hỏa đột nhiên vọt lên, tránh được linh lực của Cổ Vân, trực tiếp bay về phía linh đan. Sau khi cắn nuốt một viên linh đan, linh hỏa liền nhanh chóng lùi lại phía sau. Tốc độ cực nhanh, ngay cả Cổ Vân cũng không kịp phản ứng. Đợi đến lúc Cổ Vân đem những linh đan khác thu vào trong hộp ngọc, linh hỏa mãnh liệt đã sớm lui xuống. Điều này khiến Cổ Vân cảm thấy rất bất ngờ. Toàn bộ bên trong luyện đan thất lại lần nữa khôi phục bình tĩnh trước đó, giống như là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Cổ Vân cũng không biết nên nói cái gì. Chẳng lẽ, địa hỏa này cảm thấy hứng thú với hồi linh tán? Trong lòng Cổ Vân không ngờ không hề vui sướng vì luyện đan thành công, ngược lại bắt đầu nghiên cứu địa hỏa này. Cổ Vân lấy ra một viên hồi linh tán đặt ở gần địa hỏa, kết quả địa hỏa dường như hoàn toàn không có quá nhiều hứng thú với hồi linh tán, không có bất kỳ biến hóa nào. Điều này khiến Cổ Vân có chút bất ngờ, sau đó, Cổ Vân dùng sức bao lấy hồi linh tán, tiến vào bên trong địa hỏa. Hồi linh tán loại đỉnh cấp đan dược này, đơn thuần sử dụng địa hỏa, là không cách nào hư hao, cho nên sau khi tiến vào địa hỏa, hồi linh tán vẫn là bảo trì hoàn chỉnh. Nhưng rất kỳ quái, thẳng đến lúc này, trên hồi linh tán, vẫn như cũ không có bất cứ biến hóa nào. Loại biến hóa quỷ dị này khiến Cổ Vân có chút không hiểu ra sao, không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thu hồi linh tán vào trong túi trữ vật, Cổ Vân trầm tư. Đầu tiên Cổ Vân loại trừ, vì ngẫu nhiên có linh hỏa dưới lòng đất không ổn định là chuyện rất bình thường, nhưng cho dù linh hỏa dưới lòng đất đột nhiên phun trào, cũng sẽ không đặc biệt hướng về phía đan dược mà đến. Cổ Vân cũng loại trừ, linh hỏa dưới đất cảm thấy hứng thú với hồi linh tán, bởi vì Cổ Vân đã đưa hồi linh tán vào, nhưng mà linh hỏa dưới đất lại không có chút biến hóa nào. Chẳng lẽ là... linh hỏa dưới mặt đất cảm thấy hứng thú đối với thời điểm sắp thành đan. Cổ Vân đoán được. Cổ Vân lại lấy lò đan ra, luyện chế một lò hồi linh tán nữa, nhưng mà lần này Cổ Vân cũng không thích ứng với linh lực của mình, mà là sử dụng địa hỏa. Thông qua địa hỏa không ngừng thúc đẩy, đủ loại linh lực bắt đầu chậm rãi bốc lên. Linh thảo đã sớm chuẩn bị tốt, cũng từng bước đầu nhập vào. Có kinh nghiệm luyện chế lần đầu tiên, cho nên Cổ Vân so với lần đầu tiên luyện chế hồi linh tán càng thêm thuần thục. Tốc độ tiến triển rất nhanh, cứ như vậy lại hao tốn mất mấy ngày thời gian, đan dược thành thục, Cổ Vân có thể cảm nhận được, địa hỏa bắt đầu trở nên mãnh liệt. Dường như đan dược trong lò đan có lực hấp dẫn vô cùng đối với địa hỏa. Ban đầu, Cổ Vân lo lắng, địa hỏa mãnh liệt như thế rất có thể sẽ khiến lò luyện đan vỡ nát, đan dược bị hủy. Dù sao địa hỏa mãnh liệt như thế, là khó có thể thừa nhận. Nhưng điều khiến Cổ Vân bất ngờ là địa hỏa tuy rất mãnh liệt nhưng cũng tổn hại không ít đến đan dược và lò luyện đan. Ví dụ, địa hỏa đối với đan dược giống như thái độ của mẫu thân đối với trẻ con, tuy địa hỏa hung mãnh nhưng hỏa linh phun trào lại cực kỳ dịu dàng. Sau khi phát hiện kết quả này, Cổ Vân bắt đầu thả lỏng việc kiểm soát lò luyện đan. Quả nhiên, giống như Cổ Vân suy đoán, địa hỏa thuận theo linh tán luyện chế bắt đầu biến hóa, giảm bớt rất nhiều khống chế linh hỏa của Cổ Vân. Nhiều năm luyện đan tới nay, đây là lần đầu tiên Cổ Vân đụng phải loại tình huống này, không cần mình điều khiển, linh hỏa này có thể thay mình luyện chế đan dược. Nếu luyện chế ra lô hồi linh tán đầu tiên, Cổ Vân cũng có thể luyện chế ra càng nhiều, cho nên vì nghiên cứu địa hỏa này, Cổ Vân dứt khoát đem toàn bộ quyền khống chế linh hỏa, chậm rãi giao ra, Cổ Vân ngược lại muốn xem thử, địa hỏa này có chỗ huyền diệu gì. Điều khiến Cổ Vân bất ngờ là địa hỏa lại thật sự bắt đầu luyện chế đan dược. Loại tình huống kỳ lạ này khiến Cổ Vân kinh ngạc không thôi. Hơn nữa thủ pháp luyện đan của địa hỏa này cũng vô cùng cao minh. Chẳng lẽ thành trì này luyện đan đơn giản như vậy sao? Chỉ cần mình mua sắm đan phương và linh thảo, liền có thể để địa hỏa luyện chế đan dược. Cổ Vân còn chưa bao giờ nghe qua tin đồn này, dù sao nếu thật sự là như thế, như vậy giá cả đan dược cũng không đắt như vậy. Cho nên Cổ Vân suy đoán, bên trong địa hỏa này khẳng định có một ít đồ vật huyền diệu, tuyệt không bình thường. Đối với Cổ Vân mà nói, tự nhiên là vô cùng hứng thú đối với địa hỏa có thể luyện đan. Cổ Vân phái ra một con khôi lỗi thú tiến vào trong địa hỏa. Con rối thú này tuy rằng do linh hỏa cực kỳ cứng rắn luyện chế thành, nhưng mà tiến vào bên trong địa hỏa, sẽ từ từ hòa tan, tuy nhiên tốc độ hòa tan cũng sẽ không quá nhanh, cho nên cũng đủ để cho Cổ Vân phát hiện bí mật bên trong linh hỏa. Dưới địa hỏa, ánh lửa bắt đầu khởi động, từng đạo linh quang không ngừng phun trào. Khôi lỗi thú nhanh chóng độn đi. Bởi vì xung quanh mật thất địa hỏa của Cổ Vân cũng có rất nhiều luyện đan thất, khoảng cách gặp nhau cũng không phải đặc biệt xa xôi, cho nên theo lý thuyết, địa hỏa xung quanh hẳn là không sai biệt nhiều lắm. Nhưng thông qua con rối thú, Cổ Vân chú ý tới, địa hỏa ở phía dưới luyện đan sư Cổ Vân đặc biệt nồng đậm. Cho nên Cổ Vân phỏng đoán, địa hỏa thật sự có chỗ đặc biệt. Sau một khắc, Cổ Vân đột nhiên rút mạnh lò luyện đan về, rời xa khỏi miệng linh hỏa. Trong nháy mắt, địa hỏa đã đi đến cửa động phủ, đây cũng là vị trí cách xa miệng địa hỏa nhất. Làm như vậy, rất có thể sẽ dẫn đến luyện đan ngưng hẳn, dẫn đến luyện đan thất bại. Phải nói, dưới tình huống bình thường, luyện đan thất bại là tuyệt đối, 10 viên hồi linh tán, giá trị xa xỉ, có thể làm như vậy, chỉ sợ bất luận tu sĩ nào cũng không bỏ được. Nhưng đúng như Cổ Vân sở liệu, địa hỏa mãnh liệt phun trào ra, đi theo lò luyện đan mà đến. Hoàn toàn bao trùm lò luyện đan, vậy mà luyện đan không có chút nào ngưng hẳn. Vì cam đoan lò luyện đan vận chuyển bình thường, đại lượng linh hỏa bắt đầu dâng lên. Trong chốc lát, toàn bộ gian phòng bị địa hỏa bao phủ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong gian mật thất này vốn không có mấy món đồ dùng, trong nháy mắt bị thiêu đốt sạch sẽ. Linh hỏa trên người Cổ Vân chớp động, trong nháy mắt linh hỏa phượng hoàng tinh phách bao phủ toàn thân Cổ Vân, ngăn chặn linh hỏa thiêu đốt đến bản thể của Cổ Vân. Chương 1586, Thượng Cổ Đan Hỏa, toàn bộ bên trong mật thất tràn ngập đại lượng địa hỏa, những địa hỏa này không giống với địa hỏa trước kia, vô cùng nồng đậm, sương mù lượn lờ. Tất cả đồ vật trong mật thất đều bị thiêu hủy, nhưng lò luyện đan vẫn đang vận chuyển, Cổ Vân có thể cảm nhận được một cỗ linh hương nồng đậm. Hồi linh tán sắp luyện chế thành công, cho dù đến lúc này, địa hỏa này, nếu không từ bỏ hồi linh tán. Cổ Vân cũng không vội, lùi đến bên cạnh gian phòng, cẩn thận quan sát động tĩnh của địa hỏa. Đoàn địa hỏa này vô cùng lỏng lẻo, tuy rằng so sánh với địa hỏa bình thường thì nồng đậm hơn một chút, nhưng tuyệt đối không có hình thành linh thể, hơn nữa cũng không có sinh linh khác khống chế. Cho nên đây là một đoàn linh hỏa vô cùng đặc biệt, Cổ Vân phán đoán, có thể có một chút linh trí, nhưng linh trí lại rất thấp. Mặc kệ nói như thế nào, đoàn linh hỏa này tuyệt đối là phi thường huyền diệu, có thể dùng để luyện chế linh đan, cực kỳ đặc biệt. Sau một lát, mùi thơm của linh đan càng nồng đậm hơn, đan lô mở ra, 10 viên hồi linh tán được bày chỉnh tề. Đoàn linh hỏa này cuốn lấy tất cả linh đan, Cổ Vân chú ý tới, mặt ngoài linh đan có một tầng linh lực cực kỳ yếu ớt, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, tựa hồ bị đoàn linh hỏa này hấp thu đi. Sau đó, những hồi linh tán này bị vứt bỏ, ném trên mặt đất. Cùng lúc đó, đoàn địa hỏa này bắt đầu tìm kiếm phương pháp rời khỏi phòng. Mật thất này tuy rằng vô cùng nghiêm mật, hơn nữa cũng làm trận pháp phòng hộ, nhưng mà địa hỏa này rất nhanh liền phát hiện chỗ yếu nhất của trận pháp, bắt đầu mãnh liệt công kích lên. Mà đối với Cổ Vân ở bên cạnh, đoàn địa hỏa này hoàn toàn không có bất kỳ hứng thú gì, cũng không cho rằng Cổ Vân có bất kỳ liên hệ nào với nơi đây. Cho nên suy đoán của Cổ Vân vẫn vô cùng chính xác, linh trí của địa hỏa này gần như không tồn tại, thậm chí còn không bằng yêu thú cấp thấp nhất, căn bản không biết xu lợi tránh hại, chỉ là bản năng đơn thuần mà thôi. Nhưng Cổ Vân hiểu rất rõ, ngọn địa hỏa này tuyệt đối là vật chân quý hiếm có, cho nên Cổ Vân lập tức thu nhỏ trận pháp, đồng thời thi triển linh lực gia cố toàn bộ trận pháp. Đoàn địa hỏa này giống như là ruồi bọ không đầu, va chạm khắp nơi, theo trận pháp thu nạp, Cổ Vân rất nhanh đã thu đoàn địa hỏa này vào trong không gian hỗn độn. Sau đó, Cổ Vân mới thu hồi linh tán từ dưới đất vào. Bởi vậy có thể thấy được, địa hỏa này cũng không phải cảm thấy hứng thú với hồi linh tán, nó cảm thấy hứng thú là sau khi vừa mới luyện đan thành công, một chút linh lực cực kỳ yếu ớt trên người hồi linh tán cũng đủ để nói rõ loại linh lực này cực kỳ đặc thù. Bất quá, đối với tu sĩ nhân loại mà nói, ít đi một chút linh lực như vậy, đối với toàn bộ đan dược cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng dược hiệu cùng hiệu quả phục dụng. Tiếp theo, Cổ Vân lại luyện chế thêm mấy lô hồi linh tán nữa, chẳng những có thể thỏa mãn nhu cầu của bản thân trong thời gian tới, mà còn dư thừa để bán ra. Đương nhiên, kỹ nghệ luyện chế cũng càng ngày càng thuần thục, thời gian tiêu hao càng ngày càng ngắn, nhưng số lượng linh thảo hao phí là không cách nào thay đổi. Hơn nữa, Cổ Vân chú ý tới, kế tiếp luyện chế hồi linh tán, mặc kệ là Cổ Vân dùng linh lực của mình luyện chế, hay là mượn địa hỏa luyện chế, đều không còn xuất hiện loại linh hỏa đặc thù kia nữa. Cổ Vân rời khỏi mật thất, thanh toán phí thuê mật thất, thuận tiện cho tu sĩ trông coi 1.000 khối linh thạch cực phẩm, thuận miệng nói. Đạo hữu, lúc ta luyện đan, đột nhiên phát hiện địa hỏa có chút biến hóa, đây là tình huống gì? Đạo hữu chẳng lẽ gặp thượng cổ đan hỏa? Trên mặt tu sĩ trông coi lộ ra vẻ hưng phấn, trách không được đạo hữu ra tay hào phóng như thế, xem ra chuyến này thu hoạch rất nhiều. Đạo hữu không ngại nói thêm vài lời. Thượng cổ đan hỏa này chính là địa hỏa huyền diệu nhất trong luyện đan thất của chúng ta, cũng không phải mỗi một đạo hữu đều có vận khí tốt như vậy gặp được nó. Tu sĩ này có chút tự hào nói, thượng cổ đơn hỏa, chính là địa hỏa chuyên môn luyện chế linh đơn, sau khi gặp được, Cho dù là tu sĩ không hiểu nhiều, cũng có thể luyện chế đan dược, tỷ lệ thành đơn rất cao, cơ hồ là 100%. Dù là đan dược phẩm chất cực cao cũng hoàn toàn có thể luyện chế. Có rất nhiều tu sĩ, chuyên môn thuê ở nơi này, chờ đợi đan hỏa thượng cổ xuất hiện. Cổ Vân gật đầu, xem ra tao ngộ của mình cũng không đặc biệt, kỳ thật tu sĩ nơi này đã sớm hiểu rõ đan hỏa thượng cổ này, đây thật sự là một loại linh hỏa có thể dùng để luyện chế đan dược. Nhưng mà tu sĩ bình thường, đặc biệt là luyện đan sư có chút tư lịch đều có chỗ ở của mình, ai sẽ không có việc gì mà luyện đan ở chỗ này chứ? Chỉ có những tán tu kia, cùng với tu sĩ không có chỗ ở, mới có thể thuê ở chỗ này luyện chế đan dược. Đạo hữu, thượng cổ đan hỏa này đặc thù như thế, có biện pháp gì hay không, một mực sử dụng? Đạo hữu không nên quá tham lam, thượng cổ đan hỏa này vốn chính là thiên địa chi linh, phi thường giật mình, muốn bắt nó, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Đã từng có đạo hữu tiến vào trong địa hỏa, mưu toan thu phục nó, kết quả bị thượng cổ đan hỏa này cắn trả, bản thân bị trọng thương. Bắt giữ địa hỏa, tiến vào trong địa hỏa, tựa hồ là chuyện rất bình thường, nhưng Cổ Vân lại mở lối tắt, dẫn đan hỏa thượng cổ này ra, phong tỏa miệng địa hỏa, lúc này mới bắt được. Chỉ sợ đây cũng là một vận khí rất lớn, bởi vì có linh hương của đan dược hồi linh tán, mới có thể hấp dẫn nó ra ngoài. Phương pháp dụ dỗ này Cổ Vân đoán cũng có tu sĩ sử dụng qua. Bất quá bọn họ không nỡ dùng linh đơn chân quý như vậy làm mồi, dù sao tài liệu luyện chế hồi linh tán cực kỳ quý giá. Dù nói thế nào, từ trong miệng người này biết được, Cổ Vân thu hoạch đan hỏa thượng cổ này, xem như thu hoạch cực lớn. Hiện tại Cổ Vân lo lắng nhất chính là, sau khi đan hỏa thượng cổ này được mình mang ra, có sinh ra ảnh hưởng gì đối với bản thân địa hỏa hay không, khiến cho nó đánh mất năng lực luyện đan. Cổ Vân lại nói chuyện phiếm với người này hai câu, cáo từ rời đi. Bây giờ Cổ Vân đã có một bước hoạch định, trước mắt, trong không gian hỗn độn của Cổ Vân có hai thế giới huyết châu đơn độc. Hai thế giới huyết châu này, cái tên khốn trụ thiên cơ thú kia, Cổ Vân định dùng để chế tạo một thế giới linh lực, giống như là thế giới bình thường khác, cái này cần tiêu hao lượng lớn linh lực, nói chính xác hơn là linh thạch, số lượng cực phẩm linh thạch, chỉ sợ không thể dùng ngàn vạn để hình dung, vô cùng có khả năng phải sử dụng vạn ức làm cấp độ, dù sao đây là một thế giới vô cùng khổng lồ. Thật ra ở trong một thế giới huyết châu khác, Cổ Vân đã sớm chất chứa rất nhiều linh hỏa. Cổ Vân dự định chế tạo thế giới này thành toàn bộ thế giới linh hỏa. Đương nhiên, linh hỏa cần thiết cũng vô cùng to lớn. Nhưng cũng may, thu hoạch linh hỏa càng thêm dễ dàng. Giống như là địa hỏa, Cổ Vân có thể thu nạp một ít, dùng để xây dựng thế giới linh hỏa. Chỉ có điều, việc này không cần quá mức gấp gáp. Tiếp theo, Cổ Vân dự định nghiên cứu một chút giá cả đan dược đỉnh cấp như hồi linh tán. Sau khi mình đi vào thành trì liên minh, sẽ kiếm được càng nhiều linh thạch hơn. Chương 1587, lợi nhuận ban đầu. Sau khi Cổ Vân đi vào phường thị, lập tức có tu sĩ xuống lại. Trải qua một khoảng thời gian tìm hiểu, tu sĩ bày quầy bán bảo vật xung quanh cũng có chút quen thuộc với Cổ Vân. Cổ đạo hữu, đã lâu không gặp, đi nơi nào phát tài rồi? Có tu sĩ trêu ghẹo hỏi. Tu sĩ còn lại cười ha ha ha, đám tu sĩ này đều có con đường của mình. Cách mỗi một đoạn thời gian, đều sẽ ra ngoài tìm kiếm một ít bảo vật. Các vị đạo hữu, chúng ta cũng là quen biết đã lâu, nếu chư vị đã quen thuộc với ta như vậy, ta cũng không ngại nói nhiều một câu, ta đích xác làm một đám hàng tốt, liền xem chư vị đạo hữu có thực lực đem lô hàng này nuốt vào hay không. Những lời này của Cổ Vân, nhất thời làm cho không ít tu sĩ sinh ra hứng thú nồng hậu, bọn họ nhìn bộ dáng của Cổ Vân, tựa hồ không giống như là nói giỡn. Cổ Vân hiểu rõ, mặc dù mình luyện chế được một lô hồi linh tán, nhưng giá trị của hồi linh tán thực sự là quá cao, mà Cổ Vân lại không thể ngăn cản đấu giá hội của mình, nếu bán ra một viên, trừ phi giá cả vô cùng rẻ, nếu không sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Cho nên, Cổ Vân dứt khoát lấy giá hơi thấp, trực tiếp bán cho những tu sĩ này liền có thể tách ra bán hồi linh tán ra ngoài. Như thế cũng tránh cho Cổ Vân liên tục bán ra hồi linh tán, chọc đến người không có hảo ý hoài nghi. Cổ đạo hữu, rốt cuộc là bảo vật gì chân quý, không dối gạt đạo hữu, mấy người chúng ta cũng coi như có chút giá trị, chỉ cần ngươi có thể khiến chúng ta lợi nhuận, chúng ta tuyệt đối cho ngươi ăn hết. Như thế là tốt rồi, Cổ Vân lấy ra 5 cái hộp ngọc, ném cho mỗi người bọn họ một cái. 5 người này nghi hoặc mở hộp ngọc ra, lập tức đóng nắp lại, trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Thoáng sửng sốt một lát, một tu sĩ mới nói, Cổ đạo hữu, bảo vật này từ đâu mà đến? Kỳ thật, giá trị của một viên hồi linh tán đối với bọn họ mà nói, ngược lại không đến mức kinh ngạc như thế, dù sao mỗi một tu sĩ đều là người kinh doanh nhiều năm, thân gia của bọn họ, tự nhiên là có chút phong phú, có chút tu sĩ còn trường kỳ mua hồi linh tán cho mình dùng. Nhưng Cổ Vân lại lấy ra 5 viên hồi linh tán, hơn nữa lại quang minh chính đại giao cho bọn họ, quả thật khiến 5 tu sĩ này có chút chấn kinh. Từ nơi nào đến, các ngươi không cần lo lắng, ta cần các ngươi bán ra ngoài. Ra tay thì dễ, ngày bình thường chúng ta cũng cần mua một ít đồ chính mình phục dụng, chỉ có điều xem Cổ đạo hữu đến cùng có bao nhiêu lượng. Một tu sĩ trầm giọng nói, đã như vậy, ta cũng nói lời thật với Cổ đạo hữu, hồi linh tán này, đích xác phi thường chân quý, nhu cầu rất lớn, nếu là có 5-6 viên, ta liền có thể ăn toàn bộ, dùng để mình tu luyện. Nhưng mà số lượng nhiều, trừ phi giá cả cực thấp, nếu không ta không dám cam đoan có thể dễ dàng ra tay hay không, dù sao sử dụng đỉnh cấp linh thảo trao đổi, thực sự quá khó khăn. Ta không cần linh thảo, ta chỉ cần linh thạch cực phẩm. Cổ Vân nói câu này, lại khiến 5 tên tu sĩ càng thêm rung động. Linh thạch nhiều, tự nhiên là không có tác dụng gì lớn, hơn nữa giá cả linh thảo là phi thường ổn định, cũng là đồng tiền mạnh, cho nên những đỉnh cấp đan dược này đều là dùng linh thảo đến trao đổi. Sử dụng linh thạch là không mua được, linh thạch ra giá quá cao, người mua cảm thấy không có lời, cho nên trừ phi cần gấp, nếu không loại thành giao này cũng cực ít. Bán linh thạch, Cổ đạo hữu xác định, tu sĩ này kinh hãi, người này, Cổ đạo hữu có bao nhiêu, ta muốn hết. Vương đạo hữu, cũng không thể một mình ngươi ăn hết chỗ tốt, mấy người chúng ta ở chỗ này. Một tu sĩ trêu ghẹo nói, tu sĩ họ Vương nói, tên tu sĩ họ Vương kia, thật có lỗi, là tại hạ sơ sẩy, dù sao nhìn thấy hồi linh tán, để cho ta có chút kích động. Chư vị đạo hữu cũng chớ trách, ta tin tưởng, chỉ cần lấy linh thạch bán ra hồi linh tán, chỉ cần giá cả không cao quá phận, tuyệt đối sẽ bị tranh mua không còn. Năm vị đạo hữu yên tâm, chư vị đạo hữu đều có thể đạt được số lượng hồi linh tán nhất định dùng để bán ra. Cổ Vân nói, về phần phương diện giá cả, chư vị cho rằng như thế nào mới có thể định giá đây? Chư vị đạo hữu muốn đạt được lợi nhuận, ta cũng muốn đạt được chỗ tốt. Nhưng giá cả không thể quá thấp, nếu không thể hướng người sau lưng ta bàn giao. Cổ đạo hữu, thật sự tìm được chỗ dựa vững chắc rồi. Mọi người lập tức hiểu ý. Cổ Vân cũng không cần giải thích quá nhiều, chỉ cần thoáng nhắc nhở một chút, đông đảo tu sĩ hiểu được ý tứ trong lời nói của Cổ Vân, bọn họ đương nhiên sẽ không cho rằng những hồi linh tán này là Cổ Vân luyện chế ra, dù sao số lượng tu sĩ có thể luyện chế hồi linh tán cũng không phải rất nhiều. Hồi linh tán trong đấu giá hội của Tống Ngũ, bình thường bán với giá 100 vạn khối cực phẩm linh thạch. Kỳ thật giá này tương đối thấp, thậm chí so với giá cả linh thảo trên thị trường, gần như ngang bằng, thậm chí thấp hơn một chút. Đây cũng là phúc lợi trên đấu giá hội của Tống Ngũ ước định mà thành. Lần này không mua được, lần sau còn có cơ hội. Nhưng mà số lượng này là số lượng có hạn, cho nên ta cho rằng chúng ta có thể cho Cổ đạo hữu 100 vạn khối linh thạch cực phẩm, về phần chúng ta lợi nhuận bao nhiêu cũng không cần Cổ đạo hữu lo lắng. Giá tiền này là phi thường hợp lý, ít nhất từ chỗ Cổ Vân hoàn toàn có thể tiếp nhận. Nhưng Cổ Vân suy nghĩ, nếu số lượng hàng hóa quá nhiều, e rằng giá tiền này cũng không thể duy trì, có lẽ cần hạ giá một chút. Các vị đạo hữu, mỗi người cho các ngươi 10 viên. Sau này sẽ có càng nhiều, hy vọng chúng ta có thể thống nhất một cái giá thích hợp, không nên cạnh tranh lẫn nhau, như vậy mới có thể có lợi nhuận lớn. Cổ Vân vung tay, một đống hộp ngọc lại bay vào tay các tu sĩ. Đa tạ Cổ đạo hữu, mọi người cũng không ngờ rằng trên người Cổ Vân lại phong phú như vậy. Bọn họ đều suy đoán, có lẽ Cổ Vân được một đại gia tộc yêu ái, hoặc là người của một thế lực lớn nào đó đến đây chỉ vì tìm kiếm người đại diện thích hợp mà thôi. Bất kể nói thế nào, bọn họ đều đạt được chỗ tốt từ trong đó, tự nhiên phải thủ hộ bí ẩn này thật tốt, như vậy tạo thành hợp tác trường kỳ, lúc này mới có thể có lợi. Số hồi linh tán này cũng là số hồi linh tán mà Cổ Vân luyện chế gần đây. Vốn Cổ Vân còn đang suy nghĩ nên bán như thế nào, hiện tại cũng coi như là giải quyết xong. Cổ Vân cũng có thể dành ra nhiều thời gian hơn để luyện chế đan dược và tu luyện, cũng như mau chóng hiểu rõ tòa thành trì này. Sau đó, Cổ Vân lại tìm được một chỗ ở, tuy rằng chỗ ở này cực kỳ nhỏ hẹp, nhưng tương đối vắng vẻ, hơn nữa tương đối yên lặng, mặc dù giá cả hơi đắt một chút, nhưng Cổ Vân vẫn bỏ ra một số tiền lớn mua lại, lúc này đây, hầu như đã hao phí tất cả bảo vật mà núi cao mang theo cho Cổ Vân. Nhưng Cổ Vân cho rằng đây cũng đáng giá, có chỗ ở này, Cổ Vân cũng không cần thuê phòng luyện đan nữa, bất kể là từ bí ẩn hay là an toàn của bản thân đều có hiệu quả cực kỳ tốt. Hơn nữa, hiện tại Cổ Vân cũng không cần đến những vật ngoài thân này nữa, đối với Cổ Vân mà nói, quan trọng nhất chính là thu thập linh thạch. Sau khi mua xong động phủ, Cổ Vân lập tức bố trí trận pháp. Sau khi tất cả thỏa đáng, Cổ Vân định đi xem đan hỏa thượng cổ bị mình thu phục kia, cẩn thận nghiên cứu một chút đặc tính của nó. Chương 1588, Linh đan lát nền, bên trong động phủ, Cổ Vân đã sớm bố trí xong tất cả trận pháp, một mặt, ngăn cách liên hệ với ngoại giới, một mặt khác, cũng cam đoan đan hỏa thượng cổ, không có khả năng chạy thoát. Cổ Vân dự định, đầu tiên ở ngoại giới cảm thụ uy lực chân chính của đan hỏa thượng cổ này một chút sao, sau đó lại chuyển nhượng đến bên trong không gian hỗn độn, chế tạo cho nó một hoàn cảnh đặc biệt. Chuẩn bị bắt đầu, Cổ Vân lần nữa luyện chế một lò hồi linh tán, luyện chế hơn phân nửa đạo, Cổ Vân bảo trì cung ứng linh hỏa, sau đó phóng thích đan hỏa thượng cổ ra. Trong chốc lát, toàn bộ động phủ tràn ngập khí tức địa hỏa nồng đậm. Đan hỏa thượng cổ vừa xuất hiện, lập tức bao vây xung quanh hồi linh tán, hơn nữa còn cướp đoạt quyền chủ động luyện chế ra hồi linh tán. Cổ Vân chậm rãi giao quyền chủ động luyện đan ra, sau đó, Cổ Vân không hề dừng lại, lại lập tức luyện chế lô hồi linh tán tiếp theo. Một lò hồi linh tán này, luyện chế địa, rất nhanh, bởi vì từ lúc vừa mới bắt đầu, thượng cổ đan hỏa đã tham gia vào quá trình luyện chế của Cổ Vân. Theo hồi linh tán thành thục, từng bước cũng giao quyền chủ động luyện chế cho đan hỏa thượng cổ. Mà lúc này, lò hồi linh tán đầu tiên luyện chế từ đan hỏa thượng cổ đã hoàn toàn thành thục, sau khi đan hỏa thượng cổ hấp thu linh lực đặc thù mặt ngoài, đều rơi xuống đất. Giờ phút này Cổ Vân căn bản không kịp đi nhặt những hồi linh tán này, bởi vì Cổ Vân đang đồng thời luyện chế hai lô hồi linh tán. Lấy kinh nghiệm và thực lực của Cổ Vân, luyện chế hai lô hồi linh tán, tự nhiên là tất nhiên phải thất bại. Nhưng chỉ là luyện chế trước đó, Cổ Vân vẫn có 10 phần nắm chắc, dù sao quá trình luyện chế ngay từ đầu, tương đối đơn giản hơn rất nhiều. Quá trình luyện chế Cổ Vân chỉ cần hoàn thành trình tự trước đó, sau đó giao cho đan hỏa thượng cổ là được. Như thế liền tạo thành dây chuyền sản xuất, chỉ cần Cổ Vân luyện đan hoàn thành quá trình trước đó, có thể làm cho thượng cổ đan hỏa cảm thấy hứng thú, quyền lực luyện đan lập tức chuyển giao cho thượng cổ đan hỏa, sau đó, sau khi luyện chế thượng cổ đan hỏa, đạt được linh lực mình muốn, sau đó ném hồi linh tán xuống đất. Cứ lặp đi lặp lại như thế, đan hỏa thượng cổ, tự nhiên không có mệt nhọc gì, chỉ cần có đầy đủ đan dược luyện chế, nó sẽ không đình chỉ. Hơn nữa bởi vì có những đan dược này luyện chế, tình huống thượng cổ đan hỏa cũng không có chạy trốn, hoặc là công kích Cổ Vân xuất hiện. Cổ Vân thì bận rộn không ngừng, bỏ hết toàn bộ số linh thảo vào, lúc nhiều nhất, Cổ Vân đồng thời luyện chế 5 lò đan dược. Dù sao, theo luyện chế tăng trưởng, Cổ Vân đối với nửa phần đầu luyện chế hồi linh tán, càng ngày càng thuần thục. Cổ Vân và đan hỏa thượng cổ phối hợp với nhau, quả thực không có chút khe hở nào, hoàn mỹ không tì vết. Cũng không biết qua bao lâu, bởi vì Cổ Vân bận rộn không ngừng, căn bản sẽ không để ý thời gian, thậm chí không có thời gian suy nghĩ khác, đây chỉ sợ là thời gian bận rộn nhất trong cuộc đời này của Cổ Vân. Cuối cùng, ném một gốc linh thảo cuối cùng để luyện chế hồi linh tán vào trong lò đan, Cổ Vân nhẹ nhàng thở ra một hơi. Linh thảo trên người Cổ Vân tuy rất nhiều, hơn nữa chuẩn bị rất đầy đủ, nhưng lần này, toàn bộ đều dùng hết, tất cả đều luyện chế thành hồi linh tán. Kỳ thật ngoại trừ hồi linh thảo ra, đại bộ phận linh thảo ở trong không gian hỗn độn đều có thể tìm được, nhưng mà muốn sàng chọn niên đại, cùng phân loại cất kỹ, vẫn cần thời gian nhất định chuẩn bị, hơn nữa Cổ Vân cũng muốn tạm dừng một chút, sinh hoạt này giống như máy móc. Màu sắc đan hỏa thượng cổ so với trước càng thêm nồng đậm, theo một lò đan dược cuối cùng luyện chế thành công, Cổ Vân lập tức thu đan hỏa thượng cổ vào. Nằm hồi linh tán, Cổ Vân hít trọn ba hơi, chậm rãi đứng lên. Cả gian phòng, hồi linh tán chồng chất như núi, giống như trên mặt đất, trải ra một tầng hồi linh tán thật dày, vô cùng đồ sộ. Bất kỳ một tu sĩ nào, nhìn thấy loại tình cảnh này, đều sẽ kinh ngạc vô cùng. Coi như là những đại luyện đan sư kia, chỉ sợ cũng chưa bao giờ thấy qua nhiều hồi linh tán như vậy chồng chất như núi. Cổ Vân lập tức thu hồi linh tán vào trong bình ngọc nhỏ, bảo tồn. Những hồi linh tán này chồng chất trong không gian bịt kín, tuy rằng linh lực trôi qua không quá nhanh, nhưng dù sao cũng sẽ có tổn thất, cho nên lập tức kiểm kê và lắp ráp lại. Kiểm kê sơ qua, lại có hơn 18 vạn viên hồi linh tán, số lượng này, ngay cả Cổ Vân cũng vô cùng kinh ngạc. Ý vị này, linh thảo tiêu hao, tuyệt đối có thể trồng chất thành một ngọn núi nhỏ. Hơn nữa giá cả hồi linh tán 100 vạn khối linh thạch cực phẩm, đây tuyệt đối là một con số khổng lồ trên trời, không cách nào tưởng tượng. Nhiều đan dược như vậy, chỉ sợ ở trong toàn bộ liên minh thành, đều sẽ nhấc lên oanh động to lớn. Sau khi nghỉ ngơi một lát, Cổ Vân rời khỏi động phủ. Chỗ ở của Cổ Vân ở vị trí biên giới, tương đối vắng vẻ. Không bao lâu sau, Cổ Vân đã đến vị trí trung tâm phường thị, một lần nữa trở lại vị trí bày hàng quen thuộc của mình. Cổ Vân vừa mới xuất hiện, một tu sĩ đã hô lên. Cổ đạo hiếu, sao thời gian dài như vậy không gặp được ngươi? Gần đây có một số chuyện quan trọng, bế quan một đoạn thời gian. Cổ đạo hiếu, ngươi nếu là bế quan tu luyện, cũng phải sớm nói cho chúng ta biết một tiếng. Lại có một tu sĩ bu lại. Tên tu sĩ này, cũng là tu sĩ lúc trước lấy đi 5 viên hồi linh tán, ba người khác, trước mắt đến đây không? Cổ đạo hiếu, còn hồi linh tán không? Lúc trước ngươi nói số lượng không ít, chúng ta đã bán hết ra ngoài. Không ngờ liên tiếp 2 năm ngươi không xuất hiện, chúng ta muốn mua hồi linh tán, không ngờ không có chỗ nào để tìm. Người này có chút oán giận nói. Đây là vấn đề của tại hạ, lần bế quan này đích xác có chút trọng yếu, mong hai vị đạo hữu thông cảm. Cổ Vân hơi trầm ngâm, trực tiếp ném cho mỗi người bọn hắn một cái túi chữ vật. Trong mỗi túi chữ vật có 100 viên hồi linh tán, số lượng này cũng tương đối không ít, đổi thành linh thạch, cũng phải là 10.000.000 cực phẩm linh thạch, số lượng cực kỳ xa xỉ. Nhưng mà, đối với siêu tầm của Cổ Vân mà nói, lại không đáng nhắc tới. Sau đó Cổ Vân bán hồi linh tán, tất nhiên phải tăng tốc, nếu không nhiều như vậy, Cổ Vân lại dùng không hết, đặt ở trong tay cũng vô dụng, cho nên tất nhiên cần người đáng tin cậy, ra tay với số lượng lớn. Tốc độ nhất định phải nhanh, bởi vì một khi lượng lớn hồi linh tán tràn vào thị trường, rất có thể dẫn đến giá cả hạ xuống. Mục đích của Cổ Vân là kiếm linh thạch chứ không phải đập phá thị trường với giá thấp. Giá cả thấp thì không có lợi gì cho Cổ Vân, cho nên một khi thị trường bão hòa, giá cả hạ thấp, Cổ Vân sẽ lập tức thu tay lại, đợi đến khi hồi linh tán tiêu hao một khoảng thời gian, sau đó lại bán ra. Cho nên, nhóm đầu tiên xuất hàng nhất định phải nhanh chóng, mau lẹ, bỏ một lượng lớn linh thạch vào trong túi. Cho nên đối với những tu sĩ bán đan dược này, Cổ Vân cũng vô cùng tín nhiệm, dùng 100 viên hồi linh tán, tìm được một người đáng tin, Cổ Vân tuyệt đối đáng giá. Cổ đạo hiếu, chuyện này, hai người đều có chút kinh ngạc đến ngây người, 100 viên hồi linh tán, cứ như vậy giao cho bọn họ. Bọn họ không thể không hoài nghi, Cổ Vân đến cùng có lai lịch gì, lại có thể lấy được nhiều hồi linh tán như vậy, làm sao dám trực tiếp giao nhiều hồi linh tán như vậy cho bọn họ. Chương 1589, trắng trợn bán ra, không bao lâu, ba tu sĩ khác cũng nghe tin chạy đến, bọn họ mỗi người cũng ở đạt được 100 viên hồi linh đan. Nhìn thấy nhiều hồi linh tán như vậy, bọn họ cũng vô cùng rung động. Rất hiển nhiên trong khoảng thời gian ngắn bọn họ không thể lấy ra nhiều linh thạch cực phẩm như vậy, cho nên chỉ có chờ sau khi bọn họ tản ra linh thạch mới có thể đưa linh thạch cực phẩm cho Cổ Vân, điều này biểu thị Cổ Vân rất tin tưởng bọn họ. Rất nhanh năm người liền chia nhau hành động, bọn họ đã ở trong liên minh thành thị rất nhiều năm, mỗi người đều có con đường và phương thức xuất thủ của riêng mình. Không đến 5 ngày, 5 tên tu sĩ này liền nhau nhau chạy về. 100 viên hồi linh tán đều bị bọn họ tiêu thụ sạch sẽ. Đương nhiên trong đó khẳng định cũng có bộ phận chính bọn họ lưu lại, dù sao chính bọn họ cũng cần hồi linh tán. 5 tu sĩ này giao cực phẩm linh thạch cho Cổ Vân không ít một viên. Trong lòng Cổ Vân hết sức hài lòng, cũng không phải bởi vì tốc độ tiêu thụ của bọn họ rất nhanh, mà là Cổ Vân cho rằng mình đã tìm được 5 người đáng tin cậy. Đa tạ chư vị đạo hữu hỗ trợ, nơi này có 1 viên hồi linh tán, mỗi tên đạo hữu 1 viên. Xem như thù lao lần này các người bán ra hồi linh tán. Kỳ thật mỗi tu sĩ bán hồi linh tán ra, bọn họ khẳng định có lợi nhuận nhất định, chẳng qua lợi nhuận này hơi thấp một chút. Nhưng bọn họ hoàn toàn không ngờ Cổ Vân còn có thể thưởng thêm cho bọn họ, hơn nữa số lượng thưởng cũng không ít. Ba người sửng sốt một lát, lập tức chắp tay nói lời cảm tạ. Cổ Vân nói, có một vị tiền bối ủy thác ta bán ra một đám cực phẩm linh thạch, số lượng không ít, giá trị phi thường cao. Hơn nữa chỉ cần trao đổi cực phẩm linh thạch, cho nên thời gian tiếp theo làm phiền 5 vị đạo hữu hỗ trợ, phương diện thù lao tuyệt đối sẽ không để cho 5 vị đạo hữu thất vọng. 5 tên tu sĩ đều cảm thấy một ít kinh ngạc, một người trong đó hỏi. Cổ đạo hữu, rốt cuộc có bao nhiêu lượng? Đến cùng có bao nhiêu ta không thể tiết lộ, nhưng ta chỉ có thể nói cho ngươi biết số lượng rất nhiều. Hơn nữa vì nhanh chóng xuất thủ, vị tiền bối này dự định hạ giá, mỗi 1 viên hồi linh tán giá cả là 90.000.000 linh thạch. Tiêu thụ mỗi 100 viên hồi linh tán, liền thưởng 1 viên hồi linh tán. 5 tu sĩ sắc mặt đều trở nên vừa mừng vừa sợ, phần thưởng này tuyệt đối là cực kỳ cao, cũng là bọn hắn bán ra bất luận bảo vật gì khác đều không cách nào đạt được đấy. Cổ đạo hữu yên tâm, cũng để cho vị tiền bối này yên tâm, chúng ta nhất định dốc hết toàn lực. Cơ hội tốt như vậy, bọn họ làm sao có thể bỏ qua. 5 tu sĩ này không có bất kỳ hoài nghi gì với Cổ Vân. Bọn họ cho rằng Cổ Vân thật sự có một chỗ dựa rất lớn, mà chỗ dựa này trong tay có lượng lớn hồi linh tán, cái khác không nói, chỉ là Cổ Vân lấy ra những hồi linh tán này liền đủ để cho bọn họ rung động. Rất nhanh, tu sĩ vô danh lại nhận được một ít hồi linh tán, bọn họ bắt đầu nhanh chóng bán ra bên ngoài, bởi vì định giá tương đối thấp, cho nên tốc độ bán ra cũng rất nhanh. Ngắn ngủi 10 ngày, toàn bộ liên minh thành trì sinh ra chấn động cực kỳ to lớn. Giá cả rẻ làm cho tất cả tu sĩ đều điên cuồng, rất nhiều người đều không ngừng mua sắm. Năm tu sĩ này cũng là người thông tuệ, bọn họ bán những hồi linh tán này cho tu sĩ khác, sau đó để tu sĩ khác bán ra, như vậy tuy lợi nhuận bọn họ kiếm được thấp một chút, nhưng tốc độ tiêu thụ lại rất nhanh. Phải biết rằng mỗi bán ra 100 viên hồi linh đan, bọn họ liền có thể đạt được một viên hồi linh đan, cho nên mặc dù bọn họ không có bất kỳ lợi nhuận nào, bán ra những hồi linh đan này, đạt được hồi báo cũng là vô cùng phong phú, bán càng nhiều, bọn họ kiếm được cũng càng nhiều. Đại bộ phận tu sĩ trong liên minh thành thị đều chấn kinh vì giá rẻ. Giá này không bằng một nửa thị trường bình thường, chủ yếu là dùng linh thạch để mua, không cần dùng linh thảo quý giá để trao đổi. Với nhiều tu sĩ, họ có số lượng linh thạch rất nhiều, trong năm tháng tu luyện dài đằng đẵng, họ tích lũy được lượng lớn cực phẩm linh thạch. Cực phẩm linh thạch tuy rất chân quý, rất có ích cho tu luyện, nhưng họ không cần dùng đến ngần ấy cực phẩm linh thạch, nên để vào mình cũng lãng phí, nhưng để đổi lấy hồi linh tán chân quý thì giá thành cực cao. Nếu như bọn họ có thể đổi một lô hồi linh tán, cho dù đến thành trì khác cũng có thể dùng hồi linh tán này đổi lấy linh thảo cao cấp, cho nên nói vô luận như thế nào, mua hồi linh tán giá cả như thế, bọn họ là tuyệt đối không thiệt thòi. Cho nên chỉ trong 10 ngày ngắn ngủi, Cổ Vân đã tiêu thụ 10 vạn viên hồi linh tán, số lượng này tuyệt đối khiến Cổ Vân không ngờ tới, cũng không ngờ toàn bộ tu sĩ trong thành trì liên minh lại điên cuồng như vậy. Số lượng tu sĩ trong cả tòa thành thị rất nhiều, đại bộ phận tu sĩ đều sẽ mua về linh tán, đặc biệt là dưới dụ hoặc giá thấp càng là như vậy. Bất quá số lượng hồi linh tán xuất hiện trên thị trường như vậy cũng tạo thành trùng kích rất lớn đối với toàn bộ thị trường, không đơn thuần là hồi linh tán, mà giá cả của những linh thảo linh dược khác cũng bị giảm xuống với các mức độ khác nhau. Theo tình hình bán hàng gần đây, tu sĩ muốn mua về không còn nhiều, ngần ấy hồi linh tán đột nhiên xuất hiện nhiều tu sĩ tranh nhau mua trước nhu cầu ít hơn. Còn có tu sĩ lo lắng hồi linh tán xuất hiện lượng lớn, có khả năng sẽ dẫn đến hồi linh tán vỡ bàn, cho nên bọn họ cũng không muốn tổn trữ quá nhiều hồi linh tán. Dưới tình huống này, Cổ Vân vô cùng quyết đoán, lập tức cắt đứt việc bán hồi linh tán. Năm tên tu sĩ này cũng được Cổ Vân mời đến động phủ của mình, tạm thời tránh đầu sóng ngọn gió một chút. Mặc dù Cổ Vân không tự mình ra mặt bán hồi linh tán, năm tên tu sĩ này phần lớn cũng ủy thác cho những tu sĩ khác, nhưng chỉ cần tìm hiểu nguồn gốc, người có tâm nhất định sẽ lục soát tới. Cho nên Cổ Vân cùng năm tên tu sĩ này trở lại động phủ của mình, tránh né một chút danh tiếng tạm thời, chờ sau khi sự kiện này qua một lúc, bọn họ lại đi ra cũng không muộn. Mỗi tu sĩ đều tiêu thụ 2 vạn viên hồi linh tán, nói cách khác trên người mỗi người bọn họ có ít nhất 200 viên hồi linh tán, còn có cực phẩm linh thạch. Đối với bọn họ mà nói, thu hoạch bực này tuyệt đối là cực lớn. Ngắn ngủi 10 ngày, hai tuyệt đối là lợi nhuận vượt xa tưởng tượng của bọn họ. Đối với Cổ Vân, bọn họ cũng đầu dạp xuống đất. Đứng trước sự hấp dẫn của lợi ích khổng lồ, bọn họ thần phục Cổ Vân cũng là điều tất nhiên. Đương nhiên bọn họ cũng hiểu rõ hung hiểm trong đó, cho nên thời điểm Cổ Vân mời bọn họ đến động phủ tạm tránh đầu sóng ngọn gió, bọn họ cũng vui vẻ đồng ý, dù sao bọn họ cũng không muốn trêu chọc quá nhiều thị phi. Hồi linh tán đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên trong nháy mắt biến mất, để tu sĩ trong thành thị đều cảm thấy kinh ngạc. Cái này giống như một khúc nhạc đệm nho nhỏ thoáng qua, liền vô thanh vô tức, mặc cho các tu sĩ tìm kiếm như thế nào, cũng khó có thể tìm được hồi linh tán rẻ tiền như thế, có rất nhiều tu sĩ cảm giác được hối hận vô cùng, không có tích trữ nhiều hơn một chút. Hiện tại giá cả hồi linh tán lại lần nữa tăng lên, cho dù là 100 vạn linh thạch cực phẩm cũng không mua được. Chương 1590, xuất quan, Cổ Vân và năm tu sĩ này tu luyện trong động phủ của mình. Bởi vì có sung túc đạn dược, cho nên tốc độ tu luyện tiến triển cũng rất nhanh, hơn nữa 6 người còn có thể trao đổi một chút tâm đắc tu luyện với nhau. Tuy động phủ này phi thường chật hẹp, nhưng dưới tiền để tín nhiệm lẫn nhau, tĩnh dưỡng vẫn có thể tiếp nhận. Cứ như vậy nhoáng một cái chính là thời gian 10 năm, khoảng cách ngày Cổ Vân rời khỏi Sơn Hồ Thành bắt đầu đã sấp xỉ 15 năm. Mặc dù phần lớn thời gian đều là bế quan tu luyện, nhưng Cổ Vân cũng có lý giải nhất định đối với toàn bộ thành thị liên minh. Ngoài ra sau khi bế quan 10 năm, các tu sĩ đối với lần điên cuồng hồi linh tán kia, chỉ sợ đã quên mất. Cho nên cũng là thời điểm xuất giang hồ, trước đó lấy được tất cả cực phẩm linh thạch, Cổ Vân đã sớm thu vào trong thế giới huyết châu. Trong thế giới huyết châu này, ngoại trừ thiên cơ thú ra không còn sinh linh nào khác, cho nên những cực phẩm linh thạch này sau khi tiến vào nơi đây, sẽ chuyển đổi thành linh lực cơ sở trong thế giới huyết châu. Nhưng số lượng này còn lâu mới đạt tới số lượng cung ứng cho thế giới huyết châu trở thành thế giới chân chính, đoán chừng phải bán ra 100 vạn miếng hồi linh tán mới có thể đạt tới nhu cầu thấp nhất. Đương nhiên Cổ Vân cũng không vội vàng đem thế giới huyết châu xây dựng xong, nhưng một khi có thế giới này, trong thế giới này sẽ sinh ra đủ loại linh lực, đồng thời còn có thể có lượng lớn sinh linh ở trong đó sinh sôi nảy nở, hoàn toàn dựa theo tiến trình của một thế giới hoàn chỉnh mà diễn hóa, đối với tầm mắt của Cổ Vân vẫn có chỗ tốt cực lớn. Từ khi luyện chế hồi linh tán đến nay, Cổ Vân đã phong cấm thần hồn thiên cơ thú, cho nên đối với những biến hóa này, thiên cơ thú cũng không hiểu nhiều. Hiện tại, Cổ Vân nắm giữ quyền chủ động hoàn toàn, muốn thần hồn thiên cơ thú ra bên ngoài thì để hắn xuất hiện, nếu không muốn thì phong cấm. Các vị đạo hữu, thời gian đã khá dài, chúng ta có thể ra ngoài dò xét phong thanh, thật ra còn có không ít hồi linh tán chưa bán ra xong, một lần này, thời gian chúng ta bán ra phải để lâu một chút, số lượng bán ra cũng tăng trưởng một chút. Cổ Vân nói, Cổ đạo hữu, lần trước đúng là có chút quá mức vội vàng, cho nên không chuẩn bị vẹn toàn. Lần này, chúng ta nhất định dưỡng thương thật tốt một chút, tận lực bán ra càng nhiều hồi linh tán hơn. Năm người tự nhiên là đáp ứng. 10 năm này, bọn họ dùng không ít hồi linh tán, tu vi đều được tăng lên rất nhiều, cho nên bọn họ biết rõ diệu dụng của hồi linh tán, cũng càng hiểu rõ và quý trọng cơ hội lần này. Nếu không phải Cổ Vân, bọn họ căn bản không có cơ hội đạt được hồi linh tán như vậy, càng không có cơ hội tu vi tăng lên nhiều như thế. Hơn nữa, tiếp theo, bọn họ sẽ kiếm càng nhiều hồi linh tán hơn. Hơn nữa đây là cực kỳ tiện lợi và an toàn, so sánh với ra ngoài tầm bảo, mua thấp bán cao, đều hoàn toàn không có điên cuồng bán ra lợi nhuận hồi linh tán. Mỗi vị đạo hữu mang theo 1.000 viên hồi linh tán, trước tiên đi tìm kiếm thị trường một chút, ta đi gặp tiền bối một lần, xem hắn kế tiếp tính toán như thế nào. Cổ Vân nói, Cổ đạo hữu yên tâm, cũng làm phiền Cổ đạo hữu nói tốt vài câu, chúng ta nhất định sẽ cố gắng hết sức. Năm tên tu sĩ đều thề son sắt. Bọn họ cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Sau khi năm người rời đi, Cổ Vân cũng rời khỏi động phủ, nhưng Cổ Vân cũng không đi bái kiến tiền bối gì đó, mà trực tiếp đi tới trung tâm thành trì liên minh, nơi này chính là trung tâm quản lý của toàn bộ thành trì liên minh, tuy nhiên nơi này cũng không có tu sĩ đến, có vẻ vô cùng vắng vẻ. Cổ Vân vào đại điện xong, bên trong chỉ có một tu sĩ ngồi xếp bằng, trừ đó ra đều trống rỗng. Bái kiến đạo hữu từ đâu tới, vì sao tới đây? Tu sĩ kia nhắm mắt hỏi, tại hạ Cổ Vân, từ trong Sơn Cốc Chi Thành tới đây. Cổ Vân chắp tay nói, Sơn Cốc Chi Thành, tu sĩ này hơi mở mắt, trước mặt Cổ Vân xuất hiện một tấm địa đồ cực kỳ khổng lồ, vị trí Sơn Cốc Chi Thành lập tức hiện ra. Có phải là thành này không? Chính là thành này, Cổ Vân nói, không sai, các ngươi đã có thể chủ động đến đây, nói rõ ngươi có đủ nhiều thành ý. Tin tưởng ngươi đi tới thành này cũng được một đoạn thời gian rồi. Đối với nơi đây cũng có không ít hiểu rõ. Cổ Vân gật đầu, không nói gì thêm. Quy củ rất đơn giản, tất cả thành trì của Hồng Hoang Chi Địa đều phải thần phục liên minh thành trì của chúng ta. Tại hạ đại diện cho thành Sơn Cốc, nguyện ý thần phục, nhưng không biết chúng ta cần làm gì, lại có thể đạt được cái gì đây. Thần phục, cần phải nộp lên bảo vật nhất định, đây cũng là chức trách của các ngươi, cam đoan thành trì liên minh vận chuyển bình thường, thành trì duy trì tu sĩ nhân loại lớn nhất ở Hồng Hoang Chi Địa. Là tất cả tu sĩ nhân loại đều phải làm. Về phần các ngươi có thể đạt được cái gì, một mặt, tòa thành trì này là địa phương tất cả tu sĩ nhân loại đều có thể định cư. Nhưng chúng ta cũng không bảo vệ các thành trì của ngươi, đạo hữu phải biết rất rõ ràng về điểm này. Thành trì bên trong Hồng Hoang Chi Địa có rất nhiều, thời gian tồn tại dài, e rằng cũng không có mấy người, số lượng yêu thú rất nhiều, thực lực mạnh mẽ, cho nên đây chính là quy củ của Hồng Hoang Chi Địa. Cổ Vân nghe vậy, chân mày cau lại. Người này mặc dù nói một đống lời, nhưng đều là nói nhảm, chủ yếu ý tứ chính là, để Sơn Cốc Chi Thành cung cấp bảo vật, nhưng mà liên minh thành chỉ đối với Sơn Cốc Chi Thành, sẽ không có bất kỳ quản lý. Thật ra điều này cũng không khác với suy nghĩ của Cổ Vân, bởi vì đối mặt với đại quân yêu thú công kích, chỉ sợ không có người nào có thể ngăn cản được. Giao nộp bảo vật, tự nhiên tu sĩ chúng ta phải làm, bất quá phải giao nộp bao nhiêu số lượng. Cổ Vân hỏi, ngoài ra, đối với tòa thành trì này của chúng ta, gần như không có thu nhập gì nhiều, phương diện giao nạp bảo vật, e rằng không thể làm được trong thời gian ngắn. Đạo hữu yên tâm, ta sẽ cho các ngươi 500 năm thời gian, chỉ có sau khi xây thành 500 năm, mới có thể giao nạp bảo vật. Còn về giao nộp bao nhiêu bảo vật, chuyện này cần đợi tới lúc sau lại phán đoán, chúng ta có một nguyên tắc thống nhất. 500 năm, ngược lại là một thời gian không ngắn, xem ra thành trì liên minh này cũng không có ý nghĩ mổ gà lấy trứng, có thể duy trì một tòa tử thành trì đạt tới 500 năm, tự nhiên cũng là không quá dễ dàng, bất quá thành trì như vậy sẽ phi thường ổn định, số lượng tu sĩ cũng sẽ rất nhiều. Hơn nữa, 500 năm đối với người tu luyện như Cổ Vân mà nói, thời gian không tính quá dài, nhưng cũng tuyệt đối không ngắn, cho nên đến lúc đó, tòa thành trì này vẫn còn, thu nhập trong thành hẳn là cực kỳ xa xỉ. Đến lúc đó, đám người Cổ Vân có thể khống chế tòa thành trì này hay không cũng là ẩn số, tu sĩ của ba người Cổ Vân, Lâm Hoa, Kiều Sơn đều không đạt tới cảnh giới hỗn độn. Cho nên hiện tại, ngay cả có kè mặc cả cũng không cần thiết. Đang lúc Cổ Vân định rời đi, tu sĩ này đột nhiên lại nói. Tuy có thể miễn trừ thu nhập trong vòng 500 năm cho các ngươi, nhưng các ngươi nhất định phải phái mấy tu sĩ định cư trong thành này, không được rời đi, với vai trò truyền đạt mệnh lệnh và liên hệ thành trì. Chương 1591, Hồng Hoang giao dịch, ý của người này là muốn một con tin. Hơn nữa thân phận và địa vị của người này tuyệt đối không thấp, trước mắt xem ra, chỉ sợ không phải Cổ Vân thì không còn ai khác. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.